Thần đạo Đan Tôn, chương 1685, phòng ba sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phu cũng không biết thành phó thở dài Lão Phu chỉ là chạm trần cảnh nho nhỏ. Thời điểm tàn sát phát sinh, vừa vặn ở phụ cận hỗn độn nguyên thạch, mới để một tia thần thức bảo tồn. Ở trong thế lực tiên vương, chạm trần là lót đáy, bởi vậy thành phó không biết bí mật chủ yếu cũng rất bình thường. Nhưng để Lăng Hàn kỳ quái là, lúc trước dung chuyển lớn là bao phủ toàn bộ tiên vực, muốn nói phát sinh chuyện lớn như vậy, làm sao chỉ có mấy người biết nguyên nhân. Côn Bằng Cung là thế lực lớn, vậy lão yêu bà kia có khả năng cực cao là cường giả tiên vương, khẳng định biết tại sao. Sau này thời điểm gặp hồ nữ, để cô nàng kia đi hỏi. Người trẻ tuổi, lão phu cũng sẽ không để cho ngươi làm chân chạy, không chỉ đưa ngươi một khối hỗn độn nguyên thạch, còn có thể đưa ngươi vài trận pháp. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ, ở tiên vực cũng có thể quét ngang rất nhiều cao thủ chạm trần. Phó Thành nói, ấn lão phu chỉ dẫn, không cần đi sai một bước, đây chính là tổ địa của thành gia ta, có đại trận bảo vệ, không phải tiên vương không thể công phá. Lăng Hàn gật đầu, theo đối phương mà đi vừa nhìn chung quanh, đây chính là chỗ tiên vương đã từng ở, sách, không biết lưu lại bao nhiêu bí bảo đáng tiếc, thành phó còn mang theo mộng đẹp. Hy vọng xa vời thành gia tiên vương không có chết đi, để thành gia tái hiện huy hoàng, bởi vậy, hiển nhiên không thể đưa tổ địa này cho hắn. Lăng Hàn thu hoạch cũng không nhỏ, qua biển thì thu lấy rất nhiều thần dược, càng có một thánh quả, mà dọc theo đường núi thì được rất nhiều thần đan, bí pháp, mà chỉ cần lấy thêm hỗn độn nguyên thạch, hắn chuyến này coi như là hoàn mỹ. Dựa theo thành phó nhắc nhở, hắn cất bước đi trong thần miếu. Một đường nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng kỳ quái lạ lùng. Đây cũng không phải là một kiến trúc đơn giản như vậy, mà do từng tiểu thế giới tạo thành, một gian phòng liền có thể lớn vô hạn. Nếu đi nhầm một bước, có khả năng lạc lối ở trong thế giới nhỏ này, không biết phải hao phí bao lâu thời gian mới có thể đi ra. Chẳng trách Phó Thành dám nói, không phải tiên vương không thể công phá. Nhưng coi như là tiên vương thì đã làm sao, vẫn gặp phải công kích, để thành ra tiên vương bại tẩu. Tổ địa thì gặp phải tàn sát, tuy chạy ra tiên vực, nhưng tộc nhân đều chết gần đủ rồi. Đi tới mấy canh giờ, Lăng Hàn mới đến trước một gian nhà đá, ấn biện pháp mà Phó Thành nói mở cửa, sau khi tiến vào, đã đi tới trong một tinh không, mà ở trung gian tinh không, có khối thạch đầu to lớn đang tản phát ra ánh sáng không biết làm sao hình dung. Hỗn độn nguyên thạch, Lăng Hàn liếc mắt nhìn liền có thể xác định, lúc trước ở Hằng Thiên Đại Lục. Hắn cũng từng chiếm được một khối hỗn độn nguyên thạch, nhưng khi đó là được hồ nữ hỗ trợ thu vào hắc tháp, hiện tại không biết làm sao hỗn độn nguyên thạch, ở tiên vực cũng là chí bảo, rót vào nguyên lực, có thể tăng lên thể chất của võ giả. Thành phó mang theo một tia cảm khái, thành gia ta dựa vào khối hỗn độn nguyên thạch này không biết tạo nên bao nhiêu thiên tài, đáng tiếc, không thành tiên vương, ở trong đại dung truyền chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Người trẻ tuổi, sứ mệnh của lão phu đã hoàn thành, cầm khối hỗn độn nguyên thạch này, lão phu cũng triệt để bao bọc tổ địa, chỉ có tổ tiên mới có thể tìm được. Vù, hỗn độn nguyên thạch đã nhẹ nhàng bay về phía Lăng Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Hàn liền vội vàng thu vào trong không gian giới chỉ, không nghĩ tới lại được, xem ra, sau khi hắn bước vào thần cảnh liền nắm giữ năng lực chống đỡ hỗn độn nguyên thạch. Lúc trước hắn không thể chịu đựng. Hẳn bởi vì thực lực của hắn quá yếu, mới vô phúc tiêu thụ. Oanh, thế giới này lập tức đổ nát, Lăng Hàn vẫn không có phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy mình đã ở một tinh cầu hoang vu, cách đó không xa, mười mấy vị ma chủ đang đứng chắp tay. Vẻn vẹn 3 năm mà thôi, với ma chủ mà nói, cái này nhanh đến mức như một cái chớp mắt, bởi vậy cũng không có cần thiết trở lại, cùng đồng đạo thảo luận võ đạo một chút, 3 năm liền qua. Không chỉ Lăng Hàn, những người khác cũng bị ném ra ngoài, Hải Long Đảo từ đó về sau thất truyền, vĩnh viễn sẽ không tái hiện. Lăng Hàn không khỏi cảm khái một chút, hắn tựa hồ là tai tinh tiến vào bí cảnh nào, bí cảnh đó liền đi đến điểm kết thúc. Hà, ánh mắt của Đàm Phong đảo qua, không khỏi sầm mặt lại. Đàm Nhất Đông, Bẩm Lục Tổ, Nhất Ca bị người giết, 4 tên tộc nhân của Đàm gia vội vã gọi lên, rốt cục có người tâm phúc. Cái gì? Đàm Phong không khỏi kinh hãi, sao có thể có chuyện đó? Hắn vội vàng nói, bị ai giết chết, lẽ nào là huyền ma lực trong bí cảnh sao? Là hắn, Bốn người Đàm gia dồn dập chỉ về phía Lăng Hàn. Soạt, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lăng Hàn, bao quát 18 vị ma chủ. Nhưng mà, 18 ma chủ này dồn dập lắc đầu, lộ ra vẻ mặt không thể tin tưởng. Sao có thể có chuyện đó? Đàm Nhất là hàng hà cực cảnh, lực lượng thậm chí hoàn toàn nghiền ép đám bá chủ Mạc Ly. Dưới sáng thế cảnh, ai có thể giết hắn? Lăng Hàn, dù cuồng loạn ma chủ biết hắn rất châu bò, nhưng tuyệt đối không tin hắn có thể giết được Đàm Nhất. Cái này giống như đang nói một con cừu chiến thắng một sư tử, nghĩ như thế nào cũng như nằm mơ. Thật là hắn, thấy ánh mắt lạnh lùng của Đàm Phong quét tới, bốn người Đàm gia vội vã mồm năm miệng mười giải thích, nói ra Lăng Hàn nắm giữ một ma binh, cũng có thể hoàn toàn kích hoạt. Lần này, đám ma chủ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Một hàng hà cảnh, lại có thể hoàn toàn thức tỉnh ma binh. Đầm rồng hang hổ a, bọn họ dồn dập nhìn về phía đệ tử, hậu nhân của mình hỏi, sau khi biết trả lời xác thực, vẻ kinh ngạc càng nặng. Người trẻ tuổi này, quái lạ, Đàm Phong lộ ra sát ý uy nghiêm đáng sợ, khóa lại Lăng Hàn. Lại dám giết người của Đàm gia bọn họ, hơn nữa còn là Đàm Nhất được coi trọng nhất. Đây chính là hy vọng của Đàm gia, cho rằng dù người khác tiến quân tiên vực, cũng là thiên tài có thể hào quang rực rỡ. Chết, hắn không nói hai lời, trực tiếp ra tay giết người. Báo thù cho Đàm Nhất, đây là một điểm, mặt khác, trên người Lăng Hàn lại có hai ma binh, một thánh quả, cái này cũng là nguyên nhân để hắn không thể chờ đợi được nữa ra tay. Hừ, cuồng loạn ma chủ đã sớm chuẩn bị, lập tức vỗ ra một trường, hóa thành một chùm sáng màu đen, vọt về phía Đàm Phong. Cách chương.